Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214, chương 215, Lễ Ngộ. Nhìn thấy Xích Dương Tông trưởng giáo, Xích Dương chân nhân lại là tự mình tiến về bái kiến Huyền Thiên Thánh Tử. Xích Dương thành bên trong các tu sĩ cũng là hơi kinh ngạc. Những này thời gian, Xích Dương thành tới không đến ngoại vực thiên kiêu. Những này thiên kiêu cũng có người muốn đi bái phỏng xuống dưới Xích Dương chân nhân, nhưng đều bị Xích Dương chân nhân lấy bế quan làm lý do cự tuyệt. Nhưng là hôm nay Huyền Thiên Thánh Tử đến, Xích Dương chân nhân lại là tự mình tiến về bái kiến. Cho nên mọi người trong lúc nhất thời đều có chút kinh ngạc. Dù sao Đông Hoang cách Trung Châu thật sự là quá mức xa xôi. Bọn hắn mặc dù biết rõ Huyền Thiên Tông là Đông Hoang bá chủ, thực lực to lớn, nhưng là đối Huyền Thiên Tông thực lực nhưng không có một cái rõ ràng nhận biết. Thời điểm, vị kia tóc trắng thương thương lão giả hừ lạnh một tiếng. Nói, cô lậu quả văn, người chung quanh nhao nhao hướng lão giả nhìn lại. Làm Trung Châu tu sĩ, bị người nói thành cô lậu quả văn thật đúng là lần thứ nhất. Vị kia tóc trắng thương thương lão giả tại Đông Hoang du lịch nhiều năm, tự nhiên là đối Huyền Thiên Tông 10 điểm hiểu rõ, liền hướng những người khác nói một chút Huyền Thiên Tông sự tình. Đám người sau khi nghe xong, nhao nhao hít sâu một hơi, có thể cùng Lâm Lang tiên cảnh sánh vai siêu cấp thế lực. Nhìn xem đám người khiếp sợ sự tình, vị kia tóc trắng thương thương lão giả mặt mang vẻ đắc ý. Hắn tại Đông Hoang du lịch nhiều năm, tự nhận cũng coi là nửa cái Đông Hoang người. Nhìn thấy đám người đối Huyền Thiên Tông kính sợ, không biết làm sao đến, cũng sinh ra một cỗ không hiểu thấu tự hào chi tình. Vị kia lão già tiếp tục nói ra, các ngươi có biết gần nhất Đông Hoang lại ra một vị hóa thần cảnh đại tu sĩ? Đám người rối rít nói, tự nhiên là nghe nói, hóa thần cảnh đại tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là cái thế giới này cao cấp nhất tồn tại. Liền xem như làm thiên hạ trung tâm Trung Châu, hóa thần cảnh đại tu sĩ cũng bất quá chỉ có chút ít mấy vị thôi. Mỗi xuất hiện một vị hóa thần cảnh đại tu sĩ, đều là đủ để chấn động thiên hạ, không tầm thường đại sự. Bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua Đông Hoang ra một vị hóa thần cảnh đại tu sĩ. Vị kia lão giả vuốt râu mỉm cười nói, vị này hóa thần cảnh đại tu sĩ, chính là Huyền Thiên Thánh Tử phụ thân. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhao nhao kính úy nhìn xem trên không Thái Vũ Phi Lâu. Trước lúc này, mặc dù Huyền Thiên Thánh Tử tại Trung Châu truyền thuyết lưu truyền rất rộng, nhưng là càng nhiều hơn chính là bởi vì Huyền Thiên Thánh Tử mưu kế. Bởi vì Huyền Thiên Thánh Tử kia kinh thế thiên phú. Nhưng là hiện tại, Trung Châu các tu sĩ mới cuối cùng là hiểu rõ Huyền Thiên Thánh Tử bốn chữ này hàm nghĩa. Không chỉ là thiên phú kinh người, sau lưng cũng có không thua gì Lâm Lang tiên cảnh đại thế lực. Càng là hóa thần cảnh đại tu sĩ dòng dõi. Xích Dương Tông như thế lễ ngộ, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Xích Dương Tông như thế lễ ngộ, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Nhìn thấy Xích Dương Tông trưởng giáo chân nhân thế mà đến tự mình bái kiến, Tần Đình cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Xem ra cái này Xích Dương chân nhân cũng có mấy phần linh lung tâm tư. Tần Đình thản nhiên nói, nguyên lai là Xích Dương trưởng giáo, còn xin đi lên một lần. Xích Dương chân nhân nghe được Tần Đình triệu kiến, trong lòng vui mừng. Hắn đã sớm nghe nói vị này Huyền Thiên Thánh Tử hỉ nộ vô thường. Trước đó còn có chút lo lắng Huyền Thiên Thánh Tử sẽ cự tuyệt hắn bái kiến. Nếu là cự tuyệt, vậy hắn cái này Xích Dương Tông trưởng giáo mặt mo sẽ phải mất hết. Xích Dương chân nhân bay đến Thái Vũ Phi Lâu phía trên, liền nhìn thấy một người mặc áo trắng người trẻ tuổi đứng chắp tay. Trong lòng biết người này chính là Huyền Thiên Thánh Tử. Xích Dương chân nhân một chút dò xét, trong lòng run lên. Phát hiện tự mình thế mà nhìn không thấu vị này Huyền Thiên Thánh Tử. Tự mình thế nhưng là thần cung đỉnh phong cảnh giới A. Liền xem như Trung Châu Thánh Địa Đan Hà Cung Đan Hà Thánh Nữ. Tự mình cũng có thể nhìn ra một hai phần nội tình. Mà vị này Huyền Thiên Thánh Tử lại như là thân ở trong sương mù. Căn bản nhìn không ra sâu cạn. lại cảm nhận được Thái Vũ Phi Lâu bên trong mấy đạo kinh khủng khí tức. Xích Dương chân nhân trong lòng hơi rung, cái này Thái Vũ Phi Lâu bên trong lại là có 6 vị thần cung cảnh cường giả. Chỉ là cái này 6 vị thần cung cảnh cường giả liền đã so với hắn Xích Dương tông thần cung cảnh cường giả nhiều. Trong lòng có chút cảm thán, không hổ là Huyền Thiên Thánh Tử, chỉ là tùy tùng giống như này kinh khủng. Xích Dương chân nhân trong lòng ngàn nghĩ trăm tự, sắc mặt lại như thường, hướng về phía Tần Đình cười nói: "Huyền Huyền Thiên Thánh Tử hôm nay giáng lâm ta Xích Dương thành, thật sự là làm ta Xích Dương tông bồng tất sinh huy a." Tần Đình thần sắc nhàn nhạt, khẽ mỉm cười nói: "Xích Dương trưởng giáo khách khí." Xích Dương chân nhân cười nói: "Không bằng mời thánh tử đến ta Xích Dương tông tiểu tọa mấy ngày, để cho ta Xích Dương tông hơi tận mấy phần chủ nhà tình nghĩa." Tần Đình mỉm cười, nói khẽ: "Không cần làm phiền Xích Dương trưởng giáo. Chúng ta tại Xích Dương thành chỉnh đốn 2 ngày, liền muốn xuất phát." Vương vương, chấm ngoặc kép. Xích Dương chân nhân nhìn thấy Tần Đình cự tuyệt, cũng không ngoài ý muốn. Huyền Thiên Thánh Tử không phải dễ dàng như vậy mời đến. Lại cùng Tần Đình hàn huyên vài câu, Xích Dương chân nhân liền cáo từ rời đi. Huyền Thiên Tông mặc dù thế lớn, nhưng là cũng là tại xa xôi đông hoang, không quản được hắn Xích Dương Tông trên đầu. Hắn lần này tự mình bái kiến Huyền Thiên Thánh Tử, đã đem cấp bậc lễ nghĩa làm đủ. Chắc hẳn, Huyền Thiên Thánh Tử cũng hẳn là không có cái gì bất mãn địa phương. Xích Dương thành bên trong viên Nam Ly nhìn xem trên không Thái Vũ Phi Lâu, lại nhìn thấy xưa nay lỗ mũi chiêu thiên Trung Châu tu sĩ đối Huyền Thiên Thánh Tử như thế tôn sùng, bỗng nhiên sinh lòng một kế, trong mắt lóe lên một đạo không hiểu thần sắc. "Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."